các hạ như vậy thần uy, tại hạ sao dám bêu xấu, coi như ngươi thức thời. Trương Bách Nhân trong tay áo xiềng xích bay ra, xuyên thủng ba huynh đệ xương tỳ bà, đem Mặc Hồ Lô giống như treo ở trên yên ngựa, xoay người hướng về phương xa đi đến. Nhìn Tào Tháo, Trương gia ba huynh đệ trên mặt mang theo do dự, tiếp tục hướng về Trương Bách Nhân đuổi theo. Nhìn đoàn người này bóng lưng, Tào Tháo há miệng, cuối cùng là không dám mở miệng, chỉ có thể đem sở hữu lời đều nén trở về. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.